Bác sĩ thú y, chương 41, bác sĩ Thẩm, đừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ám ôm Bạch Lê ngồi trên ghế sofa, dùng tấm thảm bọc lấy cô, lúc này mới vào phòng ngủ thay ga trải giường. Bạch Lê được quấn trong một tấm thảm, chỉ lộ ra đôi mắt đang nhìn chằm chằm anh từ xa. Người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, dáng người trải qua tập luyện vô cùng cường tráng, được bao phủ bởi các đường nét xăm trổ rõ ràng riêng biệt. Trong mắt Bạch Lê, động tác nắm lấy ga giường trải ra giống như là đang nắm lấy chân cô rụt cổ lại, thấy người đàn ông đang túm lấy mặt sau ga giường kéo lại, tư thế giống như đang kéo hai chân quấn lấy thắt lưng. Bạch Lê đột nhiên chui vào trong tấm thảm, che đi khuôn mặt đỏ bừng. Thẩm Ám thay xong ga giường đi ra, mở tấm thảm ra nhìn, thấy Bạch Lê đã làm tổ trên sofa ngủ thiếp đi, cô cuộn mình thành một quả bóng nhỏ, hai tay vẫn còn che mặt, chỉ lộ ra cái mũi và cái miệng nhỏ nhắn. Anh mỉm cười hôn lên khuôn mặt của cô, cúi người nhẹ nhàng bế lên, nhẹ nhàng ôm cô đặt lên giường, lúc đó mới nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô ôm vào trong vòng tay. Anh có chút không ngủ được, ánh mắt không ngừng rơi trên người Bạch Lê, cô nép vào trong vòng tay anh, hơi hé miệng hít thở, khuôn mặt to bằng bàn tay trắng trẻo xinh đẹp, lông mi dài và rậm, mũi cao nhỏ tinh tế, bên dưới là đôi môi màu đỏ tươi. Anh cúi đầu hôn, nụ hôn có chút không tự chủ được, dương vật vốn đã cương cứng, anh kiềm chế mà mút lấy môi cô, cằm đặt lên tóc cô, thở dài một hơi. Lúc hừng đông Thẩm Ám mới ngủ thiếp đi, chưa đến 5 giờ lại tỉnh dậy trước, Bạch Lê vừa gặp ác mộng, động đậy điên cuồng, trong miệng hét lên một tiếng đau đớn. Anh lo lắng lúc làm quá sức khiến cô bị đau, tách hai chân cô ra kiểm tra, nó thực sự là rất sưng, nhưng may mắn là không có chảy máu. Anh mua thuốc trên mạng, đợi nửa tiếng rồi mới bôi thuốc cho Bạch Lê, cô gái nhỏ lại tưởng anh muốn nữa, trên mặt khóc đẫm nước mắt tỉnh lại, đẩy tay anh ra, mềm mại kêu cứu. Thẩm Ám suýt nữa bị tiếng khóc của cô làm cho tan nát cõi lòng, anh ôm hôn cô, nhỏ giọng dỗ dành. Không làm nữa, bôi thuốc cho em. Bạch Lê bị làm đến mức mệt mỏi, cơ thể đã quá mệt mỏi, rên rỉ khóc rồi lại ngủ thiếp đi. Không biết gặp phải ác mộng gì, cả một đêm luôn nói mớ. Thẩm Ám ôm người vào trong vòng tay hôn lên, không ngừng xoa dịu. Trách anh, đều trách anh, đừng khóc nữa. Chờ Bạch Lê ngủ sâu, anh đã bị lăn qua lăn lại cả người đầy đổ mồ hôi, cầm điện thoại lên xem, đã 6 giờ 15, anh đứng dậy đi tắm, gửi tin nhắn cho Miêu Triển Bằng, rồi nằm xuống bên cạnh Bạch Lê ngủ thêm một giấc. Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, Bạch Lê thức dậy với một chút đau nhức trên người, cô định đứng dậy, phát hiện trên người cô có một cánh tay đặt lên, người đàn ông vòng tay ôm cô từ phía sau, vòng tay lấy ôm cô, trong tư thế ôm. Cô sửng sốt một hồi, chậm rãi quay đầu nhìn lại, người đàn ông nhắm mắt ngủ thiếp đi, đường nét gương mặt sắc như dao, góc cạnh quai hàm thẳng tắp gọn gàng tỉ mỉ nhìn mới có thể phát hiện, anh có một nốt ruồi nhỏ trên lông mày, ở chỗ đôi mày. Anh ấy trông rất ổn khi chìm vào giấc ngủ. Bạch Lê bí mật nhìn, đột nhiên người đàn ông mở mắt ra, cô sửng sốt vội vàng quay người lại, nhưng đã bị người đàn ông bắt được. Thẩm Ám cười hắc hắc, giọng nói khàn khàn, vừa mới tỉnh dậy. Đói bụng không? Bạch Lê nhắm mắt lại, giọng nói run rẩy không rõ nguyên nhân. Không, không đói, anh đói rồi, Thẩm Ám khẽ nói, môi mỏng áp lên cổ cô hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lê run rẩy khi bị hôn. Thẩm, bác sĩ Thẩm. Không được, hừ, anh nhắm mắt lại, đôi môi mỏng chạm vào tai cô, môi hơi hé mở, đầu răng chà nhẹ lên tai, hơi thở nóng bỏng truyền đến bên tai cô. Dùng tay giúp anh ra, cách chương.